12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 55, ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, mày đã biết rõ sự chênh lệch về sức mạnh của mày và tao chưa? Hiyoshi bước về phía nhân mã đang từ từ đứng dậy vì bị Hiyoshi đánh ngã. Ha ha, đúng thật là mày rất khỏe. Lâu lắm rồi tao mới có cảm giác bị đánh đau như thế này. Ở bên đó, tao làm sát thủ bao nhiêu năm mà vẫn chưa từng có ai động vào người tao. Nhân mã mỉm cười đều giả, tay quệt đi các vết xước trên người. Vậy để tao cho mày hiểu được thế nào là bị ăn đòn. Ngay lập tức lao vào phía trước nhân mã mà tung đòn. Nhân mã thấy vậy nên cũng tránh. Hai chị người tấn công người phòng thủ. Các động tác đều rất nhanh. Nhanh như thoát. Tao biết là mày có tốc độ. Khả năng di chuyển rất nhanh vì mày là người học võ thuật nên tao khó có thể đấu tay đôi với mày. Nhưng chỉ có như vậy thì làm sao mà làm khó được tao. Nhân mã nói xong cũng là lúc Hiyoshi định đấm vào mặt cô nhưng cô dùng tay mình nắm lấy nắm đấm đó. Miệng lại nở nụ cười ma mị. Cô lôi Hiyoshi tiến về phía mình. Đầu gối cô đập thẳng vào bụng Hiyoshi làm cô ta đau đớn. Tay còn lại thì mã dùng khuỷu tay để tung đòn. Vậy là tấm lưng của chị Hiyoshi lãnh trọn cái khuỷu tay của cô. Ngay lập tức, nhân mã xoay người đá cô ta vào một góc tường. Phải biết cái cú đá ấy đau và mạnh như thế nào khi cả bức tường đẹp tuyệt đã trở thành một đống đổ nát. Đột nhiên, di chuyển của mã nhanh hơn nhiều so với lúc nãy. Mày chỉ có vậy thôi sao? Bao nhiêu cú đấm đá của mày vừa rồi đối với tao chỉ như muỗi đốt thôi. Đánh nghiêm túc đi, nhân mã giơ tay lên đầy khiêu khích. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Là mày đã bắt tao phải dùng đến chiêu này. Chắc mày cũng đã biết hội đánh thuê. Sói phương Nam, chứ... Hiyoshi vừa nói vừa giơ đôi tay của mình có xăm một huy hội nào đó. Chưa, nhưng nghe mày nói thế với cả cái ký hiệu trên tay mày thì chắc mày là thành viên của Sói Phương Nam, nhỉ, nhân mã. Đúng vậy, trong hội đó chủ yếu tập hợp các pháp sư có kỹ năng đối phó với các pháp sư hệ hỏa, nước, thổ. Nhưng nhiều nhất là các pháp sư chuyên đối phó với các hỏa pháp sư như tao. Kỹ thuật mạnh nhất của hội. Sói Phương Nam, hôm nay tao sẽ cho mày nếm trải. Hiyoshi cười ma mị. Được thôi, nhân mã. Kỹ thuật này thường thì sẽ là hai người mới có thể làm được. Nhưng đối với pháp sư cấp cao như tao thì chỉ cần một mình là đủ. Hủy diệt bầu trời và mặt đất. Hiyoshi. Trước nhà ga, ai đó bước ra kia. Các người dân và hành khách đều tụ tập ở đây sau khi nghe về những việc đã xảy ra hôm nay. Khi trông thấy hai người con gái xinh đẹp đứng trên tầng. Một cô thì tay ôm khư khư cái bình rượu không buông. Một cô khuôn mặt đầy vẻ nghiêm nghị thì lên tiếng. Nếu các người còn quý mạng sống của mình, hãy nhanh tránh xa chỗ này ra. Nhà ga này đang bị một đám pháp sư độc ác chiếm mất rồi. Chúng đang cố thi triển một thứ phép thuật có thể giết hết mọi người ở đây. Hãy đi càng xa càng tốt. Sử nữ trên tầng 2 cầm chiếc loa phát thanh nói. Vừa nghe xong, tất cả người dân, hành khách đều sợ hãi chạy tán loạn hết cả lên. Hai tên bảo vệ của nhà ga bước đến hỏi. Này hai cô kia, sao hai cô lại làm mọi người hoảng loạn lên thế? Sẽ tốt hơn là bị giết oan phải không? Người cũng nên di tản đi. Không thì mình chết lúc nào cũng không biết đấy. Kana nói, tất cả mọi người đã đi hết. Nơi này không còn ai lẩn quẩn nữa. Người sẽ làm thế nào đây Illiger? Cái gì? Sử nữ ngạc nhiên nhìn bức tường gió trước mặt mình. Nhà ga đã bị bức tường gió phong tỏa hết sao? Kana và sử nữ đứng bên ngoài bức tường gió. Ta thực sự rất muốn đầu với cô đấy. Cô gái có phép thuật giống Titania Eza. Thật không may, ta không có thời gian để ở lại chơi với cô. Iliger đột nhiên xuất hiện. Tay giơ lên, một vòng tròn pháp thuật tím mở ra bên trong bức tường. Sử nữ và Kana đều bị hút vào bên trong. Iliger, Kana dùng tay mình cố xuyên qua bức tường gió để đuổi theo Iliger nhưng kết quả lại bị bật ra. Tay bị thương khá nặng. Kana, sử nữ, vô ích thôi. Hai cô chỉ có thể đi qua bức tường gió này từ bên ngoài thôi. Nếu hai cô cố chui ra từ bên trong thì mấy cơn gió sẽ cắt cô thành từng mảnh. Iliger, vậy là ý gì hả? Kana hét lớn. Nhờ các ngươi mà ta đã tốn không ít thời gian. Ha ha, ta đi đây. Iliger biến mất. Iliger, hắn thật sự sẽ đi đến đâu và sẽ làm gì? Hắn không nhắm vào nhà ga này. Sử nữ, tại nơi của hai anh song tử. Ma kết, tên Kageyama đang bước đi. Tên này có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Ờ thì đúng là thế mà. Thằng theo dõi ngoại trừ thằng. Thằng nào thì các độc giả cũng biết rồi đấy. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân huỳnh huỳnh của ai đó như tiếng bước chân của một con lợn xề. Kageyama liền núp vào một góc. Hù, hù, hù, suýt nữa thì chết. Một tên tóc xanh lá cây to béo thở hổn hển. Hóa ra là mày à, tao cứ tưởng là lũ ruồi fairy tale chứ. Kageyama bước đến gần tên béo tóc xanh. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhỡ chúng nó moi móc được tin tức từ những đứa khác về mục đích thực sự của chúng ta thì sao? Tên béo tóc xanh, mày khỏi cần lo, thằng Raiwer kín miệng lắm. Chúng ta chỉ mượn nhà ga này để ngăn hết đường đi của tụi Fairy Tail lại thôi. Để chúng không tới được cuối trạm nhà ga Clover. Từ nhà ga Clover phải băng qua một hẻm núi lớn. Không còn con đường nào để tới đó nữa. Chỉ có thứ phép thuật như Iliger San mới có thể bay qua được thôi. Ha ha ha, lũ ngốc Fairy Tail sẽ không biết được chúng ta làm gì tại thị trấn Clover. Kageyama cười. Clover là thị trấn nơi Master dự lễ họp mặt. Mục tiêu thật sự của các ngươi là Guildmaster. Tên béo tóc xanh ngạc nhiên. Mày đang nói gì vậy? Mày là... Kageyama lùi về đằng sau đầy nghi vấn. Hais, bị lộ rồi sao? Một luồng ánh sáng bao quanh tên béo tóc xanh. Và gương mặt anh song tử hiện ra. Nhanh hơn tớ dự tính. Mày là người của Fairy Tail. Thằng XX, lười nghĩ tên nên cứ để vậy nhé, đâu rồi? Kageyama ngạc nhiên. Mày nói là thằng này đúng không? Nó bị bọn tao xử từ lâu rồi. Ma kết bước ra đằng sau Kageyama, tay đang túm lấy cổ áo của tên béo tóc xanh. Tên này mới là hàng thật. Dù sao cũng cảm ơn mày đã cho tụi tao biết ý đồ của tụi mày. Cùng nhau khởi động một chút nào. Song Tử và Ma kết cười đều giả. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại chỗ nhân mã, hủy diệt bầu trời và mặt đất. Kiyoshi nhảy lên trời cao đầy uy lực. Nhân mã ngay lập tức nhìn theo. Khi mày ngước nhìn bầu trời. Từ đâu Hiyoshi xuất hiện trước mặt nhân mã và tung đòn đá. Thì tao đã ở mặt đất. Khi nhận được cú đá cực mạnh. Nhân mã bắn ra xa và đứng vững lại. Nhanh quá. Nhân mã hơi bất ngờ rồi nhìn ngó xung quanh. Khi mày ngước nhìn mặt đất, Hiyoshi đột nhiên xuất hiện ở bên trên và giáng một cú đá vào cực mạnh vào lưng nhân mã làm cô nằm dập xuống dưới đất. Đất cũng bị nứt vỡ tan hoàng. Bụi bay mù mịt, thì tao đã ở bầu trời. Rồi Hiyoshi nhảy ra một chỗ khác. Không có kẻ nào có thể đứng dậy sau đó. Ý mày nói là, không ai có thể đứng dậy sau đòn đó. Phải không? Từ trong đám bụi một cô gái tóc vàng bước ra với đôi mắt màu đỏ kiêu hãnh. Cũng đau đấy. Không thể nào. Hiyoshi sợ hãi. Mày là quái vật sao? Tao đã rất mong chờ từ cái kỹ thuật mạnh nhất của mày, nhưng cuối cùng thì nó cũng chỉ là kỹ thuật yếu xìu. Chuẩn bị tinh thần đi. Tao cũng phải trả lễ cho mày chứ nhỉ. KAYUUNOSOUKO. Từ miệng nhân mã, một đống lửa phun ra, bay về phía Hiyoshi. Đó là hỏa phép à? Hiyoshi mỉm cười đắc thắng, đưa tay ra đỡ lấy chiêu hỏa long hống của mã. Ngọn lửa đã nằm gọn trong tay Hiyoshi. Tao còn một chiêu nữa. Chiêu này khiến tay tao có thể hấp thụ lửa, chuyển hóa chúng và đáp trả bằng một ngọn lửa khác mạnh hơn. Ngọn lửa từ tay Hiyoshi bắn về phía nhân mã. Cô không hề sợ hãi, trái lại còn vui vẻ mà đón nhận. Kết thúc rồi, Hiyoshi, chưa đâu. Phụp, cả ngọn lửa đều bị hút sạch và nằm gọn trong miệng nhân mã và chui vào bụng cô. Là Hiyoshi trố mắt. No rồi, năng lượng của tao tăng lên hẳn. Tao cũng quên không nói cho mày biết là tao có thể ăn được lửa. Để tao cho mày nếm trải chiêu mới của tao. KAYUUNOYOKIZEKI. Nhân mã lao lên và tung trường. Bùm, một, ba cái nhà ga bị nổ tan hoàng. Hiyoshi nằm liệt dưới đất. Mày đừng lo, tao đã hứa với một vài người ở bên đó là khi sang đây không được giết người, nên tao không giết mày đâu mà lo. Nhân mã, cô cũng kinh phết nhỉ. Thiên Yết bước đến, vác theo tên Raiuer đầy vết chảy xước. Bầm dập, sao anh ở đây? Nhân mã, nơi tôi gần nơi cô. Cô phá cái nhà ga gần nát hết rồi. Không thấy cô mới là lạ. Thiên Yết, chuyện gì vậy? Đau hết cả người. Song Tử và Ma Kết đứng lên từ trong đống gạch. Yo, Nhân mã, Thiên Yết, hai cậu xử lý xong chưa? Song Tử và Ma Kết ước đến chỗ hai anh chị và vứt xuống đất một tên béo một tên gầy đã bị đánh ngất. Khổ thân, đây, Thiên Yết và Nhân mã cũng vứt Hiyoshi Raiuer xuống đất gần hai cá thể kia. À các cậu, tự dưng thấy nhà ga đổ vỡ hết à, các cậu làm à? Song Ngư và Maki cũng chạy đến. Đây, Thiên Yết, Song Tử và Ma Kết đều chỉ tay vào Nhân mã. Thủ phạm gây ra mọi thứ. Bọn tớ đã biết được ý đồ của Illiger. Chúng ta đi nói với Sử Nữ và Kana thôi. Ma Kết, U Cẩm, cả bọn, xin lỗi các độc giả vì bây giờ mới ra. Từ nay mỗi tuần AU sẽ ra một chép nha. Vào chủ nhật, mong các độc giả ủng hộ cách chương.